leo qua rạp, rách quần áo hết trơn nè. Em nhớ anh muốn chết hả? Anh không chịu được nữa rồi, chỉ còn cách là em phải trốn theo anh. Em sợ quá, không được đâu. Sao không được? À, mấy người toàn tính ẩu, muốn trốn nơi nào? Tôi cho cậu biết, tôi là kẻ giữ nhà kim, gạt đờ con của cô chủ tôi, xin cậu biết cho. Tôi thiếu lịch sự làm cho anh giận, anh cầm đỡ 500 mà đi uống cà phê. Cậu đừng lo lót mà cô hay hiểu lầm. Anh cầm thêm 500 nữa mua thuốc hút đỡ riêng. Thôi không dám đâu. Chết, không dám mà chớp liền, tôi biến đi cha. Nói gì nói lẹ để ông bà bắt gặp, thì chết cô hay tôi cũng chết cha luôn. Chết cha. Ủa, cô kiếm ai? Dạ thưa, ông chủ hãng Đinh Hữu Phúc có đăng báo cần... Cần một thư ký Đinh Mai, biết tóc ký rành ngoại ngữ, Anh, Pháp, Nhật, Tàu, Phi, Úc, Ấn. Lèo xim mà róc công gô. Dạ thưa, tôi chỉ hội được 1/4 các điều kiện đòi hỏi đó. Anh sao hay kiêu ngạo ba em quá à? Thì bởi vì ông già của em chỉ muốn trả lương cho mỗi một người mà muốn cho người ta phải làm 4-5 công việc khác nhau. Bởi vì ba của em là một người thích bóc lột nè, thích... Anh nói xấu ba tôi, anh về đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ đi và đi luôn như cánh chim trời tung bay vào trong mây. Anh Sơn, anh này hả, anh chạy theo gọi anh lại giùm tôi đi. Trời, chả bay mà bắt tôi chạy theo làm sao kịp. Cậu đó sẽ trở lại. Sao cô biết? Cậu ta tỏ vẻ yêu cô thiệt tình lắm đó. Nhưng ba má tôi chẳng ưa ảnh. Tình của chúng tôi nhiều trắc trở lắm cô ơi. Nhưng nếu cô thật tình yêu người ta thì ráng thuyết phục mẹ cha. Hoặc giả cô nói dối là mình đã có bầu. Có bầu? Sợ cho gia đình mang đều tuổi hôn, ông bà sẽ bằng lòng gả quách cho xong. À ha, ý trời đất ơi, vậy mà tôi nghĩ không ra. Cảm ơn chị đã bài mưu ấy. Em nhất định thực hiện hôm nay. Em sẽ rình lên mời con có bầu. Sau khi bụng một ngày nó lớn ra. Luyến, má nghe con nói cái bụng của con làm sao đó hả? Dạ, con? Dạ, cái bụng sao? Cái bụng con nó sao hả con? Dạ, con có bầu. Hả? Luyến, mày có? Cô má, cô má, trời má, cô ơi, cô làm ơn kêu xe chở má từ nhà thương ông mau đi, mau đi cô. Thiệt là tai bay quả gửi. Chào cô. Dạ thưa chào ông chủ. Ba vừa hay quá, cô thông minh quá, đúng là người lý tưởng mà. Dạ thiệt hả ông? Chứ sao. Dạ. Và nếu vậy thì hân hạnh đến muôn vàng. Và rất may mắn cho tôi. Gặp tôi là may lắm. Tôi vẫn mãi âu lo, không biết ông nghĩ về tôi như thế nào. Tôi nghĩ rằng cô thì rất đẹp, cô nói năng thật là lịch duyệt. Và cũng rất hân hạnh cho tôi được gặp gỡ cô trong cái dịp này. Dạ thưa ông. Chị cô. Tôi biết chút đỉnh pháp văn. À. Anh văn và kế toán nữa. Giỏi quá. Tôi còn biết tốc ký, biết lái xe. Rồi. Và tôi cũng có bàn đánh máy. Ôi một ngọc diệp kim chi, đúng thời trang ôi diễm phúc. Có lẽ kiếp trước tôi đã khéo tu nên mới gặp được nghe cô hai. Trong buổi đầu sơ ngộ, đây là món quà đầu tiên mà tôi tặng cho cô. Dạ thưa, tôi... Coi kìa, tôi... gì mà... Cô cầm đi mà. Cô hai nên nghĩ đây là... Dạ. Ruân lương. Không. Bác lương. Không được, được. Chú lương. Mà thôi, sự lương. Trời ơi, mò đợi quá cỡ sự lương cho phép mò tặng cô. Cô hai đây món quà mọn, gọi là... Ủa? Thì ra ông là con dạ. Cầm lấy rồi sẽ hay. Dạ. Con qua bên bureau chờ để ba nói chuyện với chú Phong chút. Dạ thưa, còn cái kìa. Dạ. Ba đã dạy vậy thì em cứ cầm lấy đi. Cầm đi. Còn cái số 2 triệu mà tôi còn nợ Sự Phong đó. Sự Lương đừng nghĩ tới trong cái chỗ thân tình lâu nay giữa hai gia đình chúng ta ha, và càng thắt chặt hơn nữa ở ngày mai tôi tưởng thì ok. Dạ chào. Ủa, tôi đuổi thầy rồi mà thầy còn tới đây làm chi nữa? Dạ thưa ông chủ, bà chủ cho mời tôi sang đây để bàn tính cái chuyện. Chuyện gì? Dạ bà nói là bà sẽ tăng lương vì tôi đã là người quan trọng. Kể từ bữa nay tôi sẽ là quản lý của cái hãng Đinh. Trời đất ơi, chắc là bà này bà muốn mạt nên bà nhè cái thằng điên mà cho làm quản lý hãng Đinh. Dạ thưa ông chủ, xin ông chủ nhẹ lời để khỏi hối hận về sau. Thầy là cái thứ gì mà tôi phải hối hận về sau? Tôi đã nói với ông tôi đây sắp là người quan trọng, là xếp phòng kế toán của ông và quản lý luôn cả cái hãng Đinh ông. Dạ. Trời ơi. Đúng như vậy đó. Kể từ tháng tới này nè, thì Lâm đó không sẽ là xếp phòng kế toán của hãng Đinh Hữu Phúc, được không ông? Trời ơi, xếp phòng kế toán. Vậy thì cái gia sản này phải tiêu tan, mà cái hãng Đinh sẽ phát mãi tức thời. Xếp phòng kế toán mà không biết cộng biết trừ, bà đã điên hay bị thầy này mê hoặc mới tính chuyện lên lương và giao thầy cái hãng Đinh? Thôi ông đừng có la. Nếu không làm như vậy thì nó không thể nào cũng nuôi con gái không được mà. Nhưng mà ai mượn nó nuôi con tôi? Dạ thưa, dạ thì bổn phận làm chồng tôi phải lo nuôi vợ để bà khỏi bận rộn, gia đình con thêm thân mật. Dạ. Tôi đâu có con mà đem ra gả cho cái người mà tôi tống cổ ra khỏi hãng tôi. Không ai có con mà đem gả cho một anh thơ ký nghèo, có gả là gả cho một nhà doanh nghiệp như tôi. Đúng vậy, Sự Phong đúng là một rể hiền, phải có tiền nhiều mới dòm ngó tới con tôi. Ba thiệt điệu quá, dạ cảm ơn ba. Tôi muốn trả con liếc cho thầy Lâm á, vì thầy Lâm đã ký giấy bán căn nhà của thầy cho tôi. Biết dạ. Chưa? Dạ thưa đúng rồi, dạ cái nhà đó là nhà hương quả của gia đình con đó, dạ thưa ba. Tôi không có ba con gì với thầy hết á. Thầy nói trắng hơn là tôi không gả con cho thầy. Mà tôi nói tôi gả, dù sao cũng phải gả. Tôi đã ký giấy rồi mà, ông nghe chưa? À, thì ra bà đã ký giấy để bán còn lấy nhà xây bình đi. Trời ơi, vậy là chết con rồi ba ơi. Nè, bà đừng quen thói ăn hiếp tôi, mà tội nghiệp cho con luyến biết nó có vừa ý hay không. Bà làm như là đám cưới chạy tan. Bà nhắc dùng số tiền 2 triệu, đến hôm nay cũng quá 2 năm, để má nghe rồi nhờ má liệu. Chuyện đâu thì còn có đó, xin Sự Phong cũng chớ có bận lòng. Dạ phải. Xét cho kỹ thì Sự Phong ở đây cũng chẳng nên bận lòng, vì câu chuyện nó quá rõ ràng. Dạ nếu tôi bán cái nhà đó thì bà sẽ gả con ai cho tôi? Còn tôi á, tôi rất cần một căn nhà luôn miếng đất dưới vuông vườn. Còn tôi không lẽ lại xách xe không? Vô lý, vô lý. Dạ thưa bà. Dạ thưa má. Dạ ý con. Dạ thưa bà. Dạ thưa bà. Dạ muốn nói. Dạ im. Các anh im đi. Dù sao thì tôi cũng là chủ nhân của gia đình này. Tôi sanh con tôi ra, tôi quyết định cuộc đời của nó. Tôi muốn gả nó cho. Cậu Lâm nè. Bà im đi. Chứ bộ bà muốn ra lệnh cho tôi phải không? Sao? ông không muốn tuân theo lệnh của tôi phải không? Ông nói đi. Ừ? Lệnh của bà, lệnh của bà. À, không, tôi... Ông không tuân cũng không được. Vì nó đã mang bầu. Mang bầu với người ta rồi, nghe chưa? Hả? Mang bầu? Trời ơi. Trời, trời, mang bầu. Ê, trời ơi, vậy là hết, vậy là hết. Nuôi con bao ngày, bao đêm, dạy con bao năm, bao tháng. Hết rồi, hết rồi. Ngày xưa khi mà cô con gái ông ta Điền Lung thú thật với cha mình là đã có thai, thì gia đình đó cũng gặp đúng cảnh ngộ của ông ngày hôm nay vậy. Hả? Cô nói gì? Cô là ai? Vợ chồng ông Lung cũng phải cấp tốc gả con gái cho người khác để chạy chối một quan thai. Cô là ai? Cô là ai mà biết chuyện con gái ông ta Điền Lung? Hả? Cô? Tôi là người vừa đến xin việc làm với ông ban nãy. Nhưng cô là dì của Thẩm mà biết được cái chuyện của ta Điền Lung? Thẩm? Ông còn nhớ đến Thẩm sao? Bây giờ Thẩm ở đâu? Và cô có phải... Dân, tôi là cái cớ để cho Thẩm buồn, Thẩm khổ. Muốn quỷ đi nhưng lương tâm người mẹ không đành đoan. Bằng giữ lại thì càng tội bêu xấu tâm đơn. Trời, con của tôi. Mẹ tôi trốn đi giữa đêm qua chút bia đồng phòng. Dược mấy công đức cài lòng đau ê ấm. Dẫn kẻ bác tình muốn quỷ kiếp hồng. Nhưng còn thương chúng máu cứu mang, mẹ tôi trốn lên Sài Gòn dừng lại ở cầu sông. Làm mướn làm thuê đắp đổi qua ngày, để khi quan thai lớn lên 18 tuổi. Con lại đây với ba. Ba muốn biết mẹ con bây giờ ra sao. Và con ra sao. Con tên gì? Lương. Theo lời ba đã dặn dò, khi sinh con ra thì má đặt cho con tên đó. Phải rồi, Lưu là lưu lại một mối tình. Hãy nói cho ba biết mẹ con bây giờ. Mẹ con đã mất từ năm ngoái. Phúc lắm chúng còn ngại đắng thương dằn vò. Tìm gặp cha con cho mẹ nhắm mắt yên lòng. Khi xưa còn đủ sống thân mà mẹ còn lầm lỗi. Huống hồ gì con là phấn gái mồ côi. Tìm cha con cho huyết nhục trùng. Trên đường đời gai góc còn có người che chở. Đừng như mẹ ham vui chỉ một phút, mà nỗi buồn còn mang nặng đến ngày nay. Ba đã làm ra tội lỗi. Ba hằng cầu xin ơn trên cho con cơ hội để đền bù. Ba muốn con ở cạnh bên ba mãi mãi. Con là người thứ nhất tha thứ cho ba. Ba đừng nói vậy. Mẹ con không hề oán trách ba và con. Con cũng không hề lên án bậc sanh thành. Dù con chào đời trong nghịch cảnh đắng cay thương khổ, nhưng con là giọt máu của tình yêu, là kết quả của thời son diễm tuyết thở sơ nguyên. Con thù ghét những kẻ đáng tâm kết tội những quan thai. Vì ba, con thầm nghĩ cuộc đời tuy vững bằng quá khứ, nhưng mà tôi con hãy thương ba. Ba. Con. Anh hai ơi. Gì đó mày? Chỉ còn có 2 phút nữa là đúng 19 giờ rồi. Chi vậy? Chuyện gì mà mày canh đồng hồ sát dán vậy mày? Rồi, đúng 19 giờ rồi. Tôi đã đúng tuổi trưởng thành theo luật đỉnh rồi. Tôi sanh ngày 9 tháng 9, đúng 7 giờ chiều cách đây 20 năm. Cách đây 20 năm rồi sao? Tôi đã thoát ra sự khoản thủ pháp định theo di chúc của ba rồi. Anh nghĩ sao? À, nghĩa là mày muốn chia gia tài hả? Anh đừng quên, ở trên đời này mà, nếu không có sự nghiệp, vật chất là lúa hết, mất hết. Không có tiền thì mất bạn, thiếu vitamin T là thiếu nợ. Vắng mẹ sự gà này là người ta mất người yêu. À, có nghĩa là bây giờ mày cần tiền. Ừ, chứ làm sao? Có nhiều tiền để tôi rinh người đẹp của tôi túi suýt. Mày cái thằng này nó... Dạ, chào hai ông. Ông tới đây chi? Dạ, tôi mới vừa nghe hai ông bàn chuyện kim ngân. Tôi tới đây cũng vì tiền nghi bác. Đâu bây giờ mình thử bàn chuyện nhượng địa. Nói trắng ra tôi muốn nhượng vợ của tôi cho ông. À, nhưng bằng một số tiền vừa phải mà thôi. Thì ra ông đã thối lui. Ông muốn chấm dứt cuộc chạy đua, phải không? À, nghĩa là anh hai tôi muốn tính chuyện hôn nhân. Ông anh chỉ cần đưa lại cho tôi coi độ chừng 400 thôi. Ông ăn đã rượu tính cho tôi chịu. Ông tưởng tôi là một thằng ngu sao? Anh cưới vợ mà muốn giấu em, nói đến chia gia tài là anh mới làm ngơ. Thôi im đi mày. Mày biết gì mà mày xếp vô? Còn ông ăn ốc ăn sò rồi bây giờ muốn tôi hốt vỏ sao? Ông nói gì, ông nói ai ăn? Tôi không có ăn à nghe. Tôi không ăn rồi không lẽ ông bắt tôi hốt vỏ hay sao? Vậy chứ ai? Ai thò tay mạch đặt tay trái vô đó? Ôi cái thằng chó chết nào đó ai biết. Nhưng dù sao thì cô Luyến cô cũng đã nói là cô yêu ông, vì thế cho nên tôi xin rút lui. Hả? Ông nói cô Luyến nào? Thì con gái của ông chủ Hoàng Đình Hữu Phúc đó chứ Luyến nào. Trời đất ơi. Gì vậy? Trời đất trời ơi. Gì vậy mày? Mày làm gì vậy hả thằng điên? Anh hai, anh và ông này mấy người mua toan cưỡng người yêu của tôi. Anh có biết trời ơi em và Luyến yêu nhau bao năm trời được đâu? Hả? À thì ra cái thằng chó chết rồi là anh. Anh đã tặng cho con gái ông chủ Hoàng Đình một cái tác phẩm, hay nói đúng hơn là một cái bầu. Vì vậy mà bà Hữu Phúc muốn lôi tôi vô hốt ổ. Còn ông Hữu Phúc thì muốn lôi kéo ông vô luôn. Tôi đâu có thể thằng ngu mà hốt tớp nhảy vô. Đã vậy mà còn toán gạt tôi lấy mấy trăm. Tất cả tình địch đều có mặt ở đây. Kéo đầu nó tới đây để bốn mặt một lời. Mấy người chờ đó, tôi sẽ về ngay. Chờ đó. Sao? Trời ơi sao? Ông Phong à. Hả? Ôi trời, sức nào ông bận tâm. Bỏ hết đi. Ông hãy ngồi xuống đây với tôi uống một ly rượu ha, để chia buồn cho chúng ta. Mời ông cạn ly. Trời đất, rượu của tôi mà ông mời tôi vui ghê à. Ông Phong à, ông có thấy là nàng đẹp, nàng yêu kiều duyên dáng, nàng có vẻ đứng đắn nghiêm trang thùy mị. Vậy mà tôi không thể ngờ là nàng lại hư. Dạ, chào ông Phong. Chào ông Lâm. Cậu nè. Dạ, ông Giám. Ông Giám. Dạ, tôi đến đây để trả lại cho ông Phong món. Không, cô cứ giữ lấy cô à. Dù chúng ta không duyên nợ, nhưng cô coi đó là một vật kỷ niệm của một người anh. Tôi thì tôi cũng có món quà này để tặng cho cô. Đây là một phong thơ. Cô muốn biết cái gì trong đó thì cô về nhà mở ra xem rồi. Bây giờ thì cứ tạm coi nó là một vật kỷ niệm vô giá của một người đã yêu cô. Dạ, anh yêu tôi. Dù chỉ gặp cô có 5 phút phù du. Thời đại này mà còn có người lãng mạn như anh, kể cũng hiếm lắm đó. Cô không tin rằng người ta có thể yêu nhau ngay trong phút giây ban đầu gặp gỡ. Thì làm sao cô hiểu được nỗi khổ niềm đau của một kẻ si tình. Mấy thoáng nhìn nhau mà tôi đã nghe sao xuyến trong hồn. Tôi biết rằng tôi đã yêu cô say đắm. Tôi đã đem tất cả hy vọng của đời mình mà đặt trọn dưới chân con. Tình yêu nó đến với tôi thật bất ngờ, như sấm sét tung ra giữa khung trời quang đàn. Tâm hồn phẳng lặng của tôi bỗng nhiên rung động vì bao mong ước tuổi xuân tình. Một chân tình đáng kể, gẫm cũng thơ mộng đó, nhưng có tin cậy được không? Hãy cười đi, cười đi, và hãy chia nhau một kẻ yêu ý đương ý mù quáng vì tình. Một kẻ nhắm mắt từng theo tiếng gọi của tình yêu để khoác lên tim ý bao nỗi u sầu. Trời ơi, người tôi yêu nở phá tan mộng đẹp buổi đầu tiên gặp gỡ. Tôi từng muốn hai sao trời đắt lên mắt nàng cho thiên ngời sáng. Tôi muốn nhặt ánh nắng ban mai để tô lên đôi má mộng và trang điểm môi nàng thêm rực nét đam mê. Tôi muốn tất cả vườn hoa nhân thế này phải tàn đi để chỉ còn vỏn vẹn mỗi một đóa hoa thôi. Đóa hoa đó chính là nàng. Nhưng hỡi ơi, nàng là đóa hoa có chủ, nên hương sắc đã vội phai đi theo nắng sớm mưa chiều. Nè nè nè, anh biết gì về tôi mà anh nói vậy? Thôi thôi, cô đừng thách đố tôi làm gì. Tôi cho cô biết cái vụ này á, không phải một mình tôi biết mà khắp bần dân thiên hạ đều biết. Trong số đó có tôi nữa nè. Các ông biết mà biết cái gì? Xin lỗi cô, tôi biết rõ cô ấy cô. Được thôi, câu chuyện không đẹp đẽ nói làm gì ha. Nói là cô không tốt đẹp gì ha. Thôi nghĩa được. Là tôi có cái gì xấu xa lắm. Cô thì nói luôn. Ôi mà thôi, nói ra làm gì cho mọi người khó chịu. Bởi vậy tôi nghĩ là không bao giờ tôi có thể cưới được người như cô vậy. Quả chăng là cái ông Phong này nè. À, ông Phong mà ông phải cưới cổ nha. Tôi ông cưới cổ. Tôi mà đi cưới cái ông phải cưới cổ, ông cưới cổ cho cái thằng em khốn kiếp của ông á. Nè nè nè, mấy người đừng có nói bậy nha. Anh này, anh đừng tưởng anh muốn cưới tôi là được nha. Còn cái ông này, chị, em ông là cái thớ gì? Đâu phải ông có tiền có của rồi muốn cưới ai cưới. Không cưới cô thì cô chẹp. Bộ mỗi ông chồng ở trên đời này là một thang thuốc trường sanh bất tử hả? Cái chuyện đó nghe còn lâu, còn lâu. Thôi cô ơi, trời, cô đừng dở cái giọng nói cứng với tụi này. Chúng ta đều biết. Bây giờ Nói thẳng cho cô biết. Nói thẳng cho cô biết. Ông nói, tôi ông nói đi, tôi xin kiếu. Anh nói đi. Tôi nói ha. Nói trước đi. Rồi, để tôi nói. Xin lỗi cô nha. Ai thì giờ cô mà còn dở giọng cứng với còn tôi á, tôi nói thẳng cho cô biết. Cô là người đã cô. Thôi ông nói, thôi ông nói đi. Ông nói đi, tôi nói không được. Cái gì mà ông dám nói? Ông nói. Bây giờ tôi nói nè. Đây là tôi cho cô biết, anh em chúng tôi biết cô là sao? Nói luôn. Sao? Nói thì khó nói quá. Cô rầu rì khó nói quá. Ông gì mà không dám nói, để tôi nói. Xin lỗi cô đừng buồn, tôi nói thẳng nói thật. Tụi tôi á biết cô là cô có thai rồi. Cô có thai. Vậy được. Có thai mà. Thì ra họ tưởng mình là con điếc. Cô nói gì đến tôi đó? Và sao cô lại có mặt ở đây? Vì dường như đây là nhà của anh Sơn thì phải. Hình như cô có vẻ như hằng học một điều gì. Phải, tôi đang hằng học đây. Và không phải một điều mà có lẽ nhiều điều đã bắt buộc tôi phải có thái độ đó. Cô là gì của anh Sơn? Tôi hả? Tôi không là gì cả. Không là gì của anh Sơn mà cô lại ở trong nhà của anh Sơn? Cô ngồi đây chờ đợi hay là cô trù ẻo anh Sơn? À, thôi, tôi hiểu rồi. Nếu vì anh Sơn giàu, nếu vì tiền thì cô sẽ bỏ ra một số tiền để mua tình bản nghĩa phải không? Cô nói phải. Có những kẻ buông tình bản nghĩa rẽ bước sang ngang đổi dời tâm tưởng để bồi ước vong. thay. Tình chúng ta gửi qua sông cửa mà sao cô lại mang bầu. Có lẽ cô chinh chiến một dạ nên đến đây mà cả dòng ghen tương. Bụng đàn bà xấu hiểm không lượng đường mất ngoài môi mà lòng giả chứa đau. Mượn tình tôi làm bình phong để che đầy một tấm lòng bội phan. Anh nói tôi phản bội. Ai nói với anh là tôi có bầu? Ai nói? Ông địa nói. Ông thần mắt. Năm ba người đòi cưới, bà bốn đứa tính chuyện từ hôm. Vậy mà cô muốn chạy chối hả? Em không có hả? À, xin lỗi. Cô có thể minh chứng một điều gì cho sáng tỏ vấn đề này không cô? Ông hỏi tôi à? Tôi phải nói chứ. Nếu không thì cô sẽ nghĩ tôi là người yêu chi chi đó của ông. Và ông thì mãi nghĩ là cô này đang bụng mang dạ chữa. Thưa ông, tôi sẽ thương ông như thương một thằng em rể. Thưa bà, tôi sẽ giả vào mặt bà nếu bà cãi lại lời tôi. Vì tôi với bà cùng một dòng máu sinh ra. Tôi là Lưu, chị của đứa em tên Liên. Tôi xuôi dạy nói giả vờ ôm hầu gió dẫm mẹ cha đi thử lòng yêu mến. Vì tôi muốn tình yêu của nó được sáng sủa vuông tròn. Lưu à, con lo cho em con được như vậy ba cũng mừng lắm. Mà vì con cũng mừng nữa. Xí, sao biết tôi mừng? Con của ông chứ bộ con của tôi sao tôi mừng? Nhìn đi rồi chia gia tài. Nè cô vào đây đó cho gia đình tôi xào xáo. Cô xúi biểu con gái tôi, cô phá hoại cuộc hôn nhân của nó. Thưa dì đã hiểu lầm. Con là đứa con không chính thức. Con không phải là một chướng ngại hợp pháp để tranh cản gia tài sự nghiệp này đâu dì. Con vào đây để cứu vớt cuộc tình duyên của em con, của con Luyến. Con không muốn ba con chịu quả báo. Quả báo gì? Con không muốn Luyến nó gặp cái hoàn cảnh của má con hồi 18 năm về trước. Sơn ơi! Sơn! Sơn! Con Sơn ở đây. Ồ, à, có đủ mặt ở đây nè. Gì mà trời ơi, ai cho tin là tụi nó rủ nhau để tự giận cả đôi. Gì đó mà tự giận. Bây giờ tôi cho phép tụi nó ký giao kèo đài đọa trăm năm với nhau rồi. Mà đó cũng là cách tự giận lần mòn đó. Gì cười? Bà không tin, bà hỏi má bà coi phải vậy không bà? Xí! Làm gì tôi là thuốc độc không bằng nhé. Thưa cô thư ký, cô có mặt ở đây và cô không phải tên Luyến nên lòng tôi sẽ nó... À kìa Sự Phong à, tôi với anh không có hẹn mà gặp hôn rủ mà nên đây. Tôi vừa biết tin là cô hai đây cũng phải là cô Luyến. và không có chữa nghén lần nào. Và thưa cô, tôi là kẻ độc thân, cũng nghề thư ký đang ham sống và yêu đời. Dạ thưa cô hai, tôi là người giàu bát hiệu, có xe hơi hãng xưởng với nhà lầu. Dạ thưa cô. Dạ thưa cô. Hai ông chứ dành cãi ôm xòm, muốn cái gì thì nói với ba tôi đây. Ủa nói vậy à? Dạ thưa ba. Dạ thưa ông già nhở. Dạ con thương cô hai. Dạ con thương từ lâu rồi. Anh để nói ẩu. Dạ thưa ba. Thôi đừng cãi ôm xòm, chuyện của con Lưu thì mấy người cứ hỏi con Lưu. Dạ thưa cô. Dạ thưa cô. Cô tính lẽ nào chứ? Hỏi ba tôi á. Tôi tính là dạ. Bây giờ dạ. Anh Phong. Dạ con. Anh nên đi về trước. Dạ. Lo liệu đám cưới. Dạ chứ con đi liền. Dạ con mừng quá ba ơi, con sẽ lo đám cưới cho. Ê khoan, anh nghe cho rõ. Dạ rõ. Anh lo đám cưới cho thằng Sơn em của anh với con Luyến. Trời đất thánh thần ơi. Dạ. Con đám cưới cho em con. Dạ còn còn con. À, còn anh hồi sau phân giải. Về đi. Dạ con về trơn rồi sao ba. Ừ. Trời khổ quá. Dạ dạ thưa ba. Dạ còn số phận con sao ba? Ừ Lưu. Con nghĩ sao Lưu? Ba nghĩ sao? Bà dạ, nghĩ con... sao bà? Ủa con Luyến nó có người đi cưới rồi hả? Con Lưu con tính làm sao? Mà con Lưu nó tính làm sao tôi cũng tính làm vậy à. Dạ ba má nghĩ vậy thì con cũng nghĩ vậy. Con Lưu nó nghĩ vậy, còn anh thư ký anh nghĩ làm sao? Dạ ba đã nghĩ vậy, má con nghĩ vậy, vợ con cũng nghĩ vậy, thì con sức mấy mà con không nghĩ vậy. Dạ thôi cho con nghĩ vậy luôn.